Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, người vui cái gì nhỉ? Hai tên phóng viên trở về mở ra ngàn mét ngay ở ven đường ngừng lại. Sau đó mang theo thiết bị chọn một không có cái gì bụi gai vị trí hướng trên núi bò. Có thể thấy, hai người lúc này là quyết tâm muốn vỗ tới một điểm tư liệu sống. Cũng chính là ở hai người lên núi sau không lâu, lại có một chiếc màu đen xe con lảo đảo lái tới. Nhìn thấy đứng ở ven đường thương vụ xe, màu đen kiệu người trong xe trong lòng đều cách tranh nhảy một cái. Biết có người nhanh chân đến trước, đại gia đều là phóng viên giải trí. Thường thường ở các loại trường hợp chạm mặt, bọn họ tự nhiên một chút liền có thể nhận ra đây là nhà ai trang web. Có điều nhường bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, xe đậu ở chỗ này là có ý gì? Hơn nữa còn là trở về mở. Bọn họ sẽ không là đã vỗ tới tư liệu sống chứ? Lấy làm kinh hãi, phóng viên xuống xe nhìn một chút. Nhưng đối phương xe lý căn bản không ai. Lần này bọn họ thì có điểm buồn bực. Người không ở. Chẳng lẽ bọn họ bước đi đi vào? Không như thế bổn chứ? Có xe không mở dùng bước đi. Phía trước còn giống như xa đây. Buồn bực khó hiểu, hai tên phóng viên đầu óc mơ hồ tiếp tục tiến lên. Màu đen kiệu trong xe, hai tên phóng viên một bên chào phúng hai vị này đồng hành một bên tiếp tục tiến lên. Sau đó, bọn họ cũng nhìn thấy cửa ải. Lại sau đó, bọn họ cũng bị chặn ở bên ngoài. Nói toạc trời cũng không vào được. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt đều toát ra một bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Bọn họ có thể coi là biết vừa nãy hai vị kia đồng hành tại sao đem dừng xe ở ven đường. Hóa ra là bọn họ là leo núi đi vào a. Hai người đều rất bất đắc dĩ trở về. Sau đó cũng chọn một tốt hơn một chút vị trí cấp tốc leo núi. Một bộ chỉ lo tốt tin tức sẽ bị nhà khác trước tiên vỗ tới dáng dấp. Hai người rất rõ ràng. Nơi quay chụp tin tức đã ở trong vòng truyền ra. Hiện tại có rất nhiều đồng hành chính hướng về nơi này tới rồi. Nếu như chậm, đừng nói ăn thịt, phỏng chừng liền thang đều uống không lên. Vào lúc này, ai có thể trước tiên quay chụp đến tư liệu sống ai liền có thể chiếm được tiên cơ được click. Mà hai người cũng không có đoán sai. Ở sau đó hơn một giờ bên trong, có mười mấy chiếc xe trước sau đến. Những chiếc xe này không có chỗ nào mà không phải là bị ngăn ở cửa ải ở ngoài. Nhưng mặc kệ là nhà ai, truyền thông phóng viên đều không có cứ thế từ bỏ. Tất cả mọi người đều rất có hiểu ngầm lựa chọn leo núi. Bọn họ ngây thơ cho rằng từ trên núi là có thể vượt qua đi. Ở phía sau đến phóng viên bắt đầu leo núi thời điểm. Trước hết đến cái kia hai cái phóng viên đã sắp muốn đến trên đỉnh ngọn núi. Chính đại cảm uể oải ôm một cây nhỏ thở đại khí. Nhường thiếu hụt rèn luyện bọn họ đến bò như vậy nguyên thủy sơn mạch. Thật đúng là nếu như bọn họ mệnh. Cũng chính là cái này tin tức giá trị quá lớn. Không phải vậy bọn họ phỏng chừng sớm liền từ bỏ. Một tên phóng viên đưa tay xoa xoa cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Ngẩng đầu hướng còn cách một đoạn trên đỉnh ngọn núi liếc mắt nhìn. Trên đỉnh ngọn núi ngay ở phía trước. Hắn không khỏi đại thở phào nhẹ nhõm. Hướng về bên dưới ngọn núi ném qua một trào phúng ánh mắt. Thiết cửa ải. Các ngươi cho rằng thiết cái cửa ải chúng ta liền không vào được. Có bản lĩnh các ngươi ở này trên núi cũng thiết cái cửa ải a. Ngay ở cái ý niệm này ở trong đầu của hắn thoáng hiện thời điểm. Hắn lúc ẩn lúc hiện thật giống nhìn thấy hai bóng người. Bóng người, oà áo, không hề chuẩn bị tâm lý hắn sợ đến thất thanh kêu to. Gọi ra âm thanh đều đang run rẩy. Này đột nhiên không kịp chuẩn bị kêu to đem bên cạnh một người khác không hề chuẩn bị phóng viên cả. Kinh mạnh mẽ run cầm cập một hồi. Suýt chút nữa bị hắn hù chết. Ngươi làm gì nhỉ? Hắn một mặt sợ hãi nhìn hắn. Nhìn thấy hai bóng người phóng viên run rẩy chỉ trên đỉnh ngọn núi phương hướng. Không đợi một người khác phóng viên quay đầu lại vọng. Một thanh âm liền từ phía trước truyền tới. Đừng sợ, đừng sợ. Chúng ta là người không phải quỷ. Hai tên người mặc áo đen ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Nhìn hai người này người mặc áo đen. Hai tên phóng viên đều choáng váng. một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước hướng bên dưới ngọn núi quăng trào phúng, ánh mắt người phóng viên kia càng là trực tiếp bối rối. Nơi này thật sự có người mặc áo đen. Ta cái đại đi. Các ngươi phòng đến cũng quá nghiêm chứ. Hai tên người mặc áo đen đi tới trước người bọn họ. Rất khách khí xin bọn họ rời đi. Vẫn là cái kia lý do. Vì an toàn của bọn họ suy nghĩ. Hai tên phóng viên không làm a. Bọn họ liều cái mạng già mới bò lên. Nào có liền như thế trở lại đạo lý. Người mặc áo đen thật giống cũng không để ý bọn họ xuống không được đi. Chỉ là ở bên cạnh lẳng lặng đứng. Nhìn bọn họ này thái độ. Những phóng viên này muốn tiến thêm một bước nữa 8 phần 10 là không thể nào. Hai tên phóng viên liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt đều trở nên hơi khó coi. Rất hiển nhiên. Đối với bọn hắn loại này chụp trộm trong lòng. Trương Dương sớm có phòng bị. Lấy Trương Dương tính tình cùng thông minh. Nếu như hắn thật sự có đề phòng, bọn họ lúc này muốn vỗ tới có thể tiết lộ nội dung phim tư liệu sống e sợ thật là có không nhỏ độ. Khó, mà theo càng ngày càng nhiều phóng viên ra hiện tại bên trong dãy núi này. Như là từ trên trời giáng xuống người mặc áo đen cũng càng ngày càng nhiều. Hết thảy phóng viên đều bị ngăn lại, nhưng không có một người đồng ý rời đi. Hai nhóm người liền như thế rằng co đi. Đoàn kịch. Trương Dương ngay lập tức nhận được tin tức, nghe đến mấy cái này phóng viên đều không nỡ liền như vậy đi. Hắn không nhịn được nở nụ cười, không đi liền không đi thôi, không có chuyện gì, các ngươi đừng làm cho bọn họ đi vào là được. Hắn cười cùng người mặc áo đen nói rằng, đến cơm điểm cho bọn họ cũng đều đánh một phần cơm mang tới. Bọn họ cũng không dễ dàng, hắn tôn trọng nghề nghiệp của bọn họ. Nhưng muốn cho bọn họ đem phía sau hắn nội dung vở kịch sớm tiết lộ, hắn là làm sao cũng sẽ không đáp ứng. Rất nhanh, bữa trưa đã đến giờ. Bị chặn ở giữa sườn núi, các ký giả đã sớm đói bụng đến phải ục ục kêu. Leo núi nhưng là cái việc chân tay. Bọn họ đời này cũng không có bỏ qua như thế khó bỏ núi. Nhưng đói bụng cũng hết cách rồi, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Bọn họ đúng là có lương khô, nhưng đều ở trong xe, ai cũng không mang ở trên người a. Nếu như sớm biết sẽ gặp được chuyện như vậy, bọn họ sẽ nhất định sẽ mang một điểm tới. Vừa lúc đó, có người nghe thấy được một trận nhàn nhạt cơm nước hương. Hai cái người mặc áo đen nhấc theo mấy chục hộp hộp cơm đi tới. Ở một đám phóng viên trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới phân phát lại đi. Những phóng viên này đều có chút mộng. Này tình huống thế nào a? Lại còn cho chúng ta mang cơm. Chúng ta nhưng là đến chụp trộm các ngươi nội dung vở kịch a. Các ngươi là chuẩn bị dùng này hộp cơm cảm hóa chúng ta. Nhìn nhanh trong hộp đồ ăn có huân có tố dinh dưỡng phối hợp. Đã sớm bụng đói cồn cào các ký giả nơi nào còn ngăn cản được. Cả đám ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Khoan hãy nói, này cơm nước mùi vị cũng thực không tồi. Vừa nhìn liền biết vị này đầu bếp giá tiền không thấp. Một trận gió cuốn mây tan qua đi. Có người phản ứng lại. Cùng người mặc áo đen nói cảm ơn. Không cần cảm ơn chúng ta. Đây là Trương Đạo ý tứ. Người mặc áo đen nhìn bọn họ. Nói rằng, Trương Đạo nói rồi. Các ngươi nếu như không đi cũng không liên quan. Chúng ta quản cơm. Thế nhưng, muốn để cho các ngươi đi vào quay chụp là khẳng định không thể. Lần này đúng là làm cho một đám các ký giả có chút ngượng ngùng. Bọn họ đương nhiên biết nếu như nội dung vở kịch sớm tiết lộ nhất định sẽ đối với lượng kiếm, thu thị xuất sản sinh ảnh hưởng. Chỉ là ở lợi ích điều động, bọn họ cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Ai bảo hắn tin tức như thế được hoan nghênh đây? Vì lẽ đó, coi như là ăn thịt người miệng ngắn, coi như là bọn họ hiện tại đều có chút ngượng ngùng. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không ai có muốn rời khỏi ý tứ. Cả đám nhưng vẫn là ngồi ở đây giữa sườn núi. Khổ sở suy tư biện pháp của nó. Xa xa thỉnh thoảng có thể nghe được từng trận súng tiếng pháo. Không cần nhìn đều có thể đoán được bọn họ hiện tại là ở đập cái gì chiến đấu kịch liệt hí phân. Những này súng tiếng pháo làm cho một đám phóng viên đều có chút ngồi không yên. từng cái đều có một loại bách chảo gãi tâm cảm giác. Biết rõ vượt qua ngọn núi này liền có thể nhìn thấy quay chụp hiện trường. Rõ ràng đã nghe được âm thanh ngay ở phía trước, nhưng bọn họ chính là không nhìn thấy. Cảm giác này thực sự là đem bọn họ hành hạ đến chết đi sống lại. 1-2 giờ sau, rốt cục có người xoay người xuống núi. Có người đi đầu, những người khác ở suy nghĩ một chút sau. Cũng theo rời đi, bọn họ xem như là nhìn thấu. Ở phương hướng này, căn bản không thể đi vào vỗ tới cái gì. Có điều, những người này đương nhiên không thể liền như vậy trở lại. Tiêu tốn một phen công phu trở lại dưới chân núi sau. Có người ở tại chỗ bảo vệ, có người chuyển đổi những khác phương hướng. Xem dáng dấp kia, không vỗ tới một ít đồ, bọn họ là không thể trở lại. Sắc trời chậm rãi đen kịt lại, thời gian bất chi bất giác đến buổi tối. Đoàn kịch kết thúc một ngày làm việc, Trương Dương cầm cùng ngày quay chụp tư liệu sống tiến vào hậu kỳ phòng. Gần sau 3 tiếng, hắn đem mới một tập thành phẩm đưa cho Trình Khánh Quang. Nhường hắn cầm thẩm hạch tổ xét duyệt, y theo yêu cầu của hắn, radio từ chủ nhiệm phái hai cái xét duyệt viên ở đoàn kịch đóng giữ. Cầm Trương Dương đưa tới video gốc, Trình Khánh Quang không nhịn được lắc đầu cảm thán. Nói là xét duyệt, kỳ thực cũng chính là đi cái hình thức. Không nói hắn, liền ngay cả hai vị kia phụ trách xét duyệt công nhân viên đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn đánh ra đến đồ vật hầu như có thể không cần thẩm. Bởi vì hắn mỗi một tập cũng có thể làm đến một đao không hớt tóc. Lúc trước, binh sĩ, thời điểm là như vậy. Hiện tại, lượng kiếm, cũng là như vậy. Cũng may là không cần cắt. Không phải vậy, nếu như lại tiêu tốn thời gian đi sửa chữa. Vốn là căng thẳng thời gian chỉ sợ cũng thật sự không đủ. Đem video gốc đưa cho xét duyệt công nhân viên. Trình Khánh Quang lại hướng về cách đó không xa đỉnh đầu lều lớn bồng bước nhanh tới. Này lều lớn bồng là lâm thời phòng họp. Trương Dương mỗi ngày buổi tối đều lại ở chỗ này cùng các diễn viên giảng giải ngày mai nội dung vở kịch. Trình Khánh Quang bình thường là sẽ không tham dự những này khô khan sự tình. Nhưng đang nhìn đến Trương Dương chuẩn bị đem quỷ bộ đội đặc chủng điều lại đây cho Lý Vân Long hôn. Lễ quấy rối thời điểm. Hắn liền có chút không yên lòng. Vì lẽ đó, hắn quyết định đi xem. Không nhìn một chút ngày mai nội dung vở kịch. Hắn tối hôm nay vẫn đúng là ngủ không được. Đi tới trước lều thời điểm. Hắn đúng dịp thấy Trương Dương cầm mới một tập kịch bản từ lều vải của chính mình đi ra. Hắn tiểu bộ đuổi tới. Từ trên tay hắn đoạt tới một phần kịch bản. Hỏi, đây là ngày mai kịch bản sao? Trương Dương liếc mắt nhìn hắn. Không biết làm sao liền nở nụ cười. Cười đến khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đang chuẩn bị lật kịch bản Trình Khánh Quang đột nhiên cứng đờ. Như là bị điểm huyệt như thế sững sờ ở tại chỗ. Một mặt mờ mịt nhìn hắn. Nhìn hắn này mờ mịt dáng dấp. Trương Dương cười vui vẻ hơn. Trình Khánh Quang nhất thời liền bối rối. Này tình huống thế nào? Ta còn cái gì cũng chưa nói đây. Người mù vui cái gì nhỉ? Người đây là bị điểm cười huyệt sao? Hắn theo bản năng ở trên người mình quan sát một vòng. Không phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.